Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện Lấy Chồng của tác giả Lục Hàn Phong. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì câu chuyện tình vô cùng đáng yêu giữa Tiêu Nguyên và Bạch Vĩ Dương đã chính thức bắt đầu. Đối với một cô bé vô cùng phóng khoáng và ngây thơ, luôn luôn có tính cách hướng ngoại, trong mềm ngoài cứng như Tiêu Nguyên, lại là một cô bé có một EQ rất thấp, không hiểu thế thái sự tình là gì, thì Bạch Vĩ Dương đã phải ra sức khẳng định chủ quyền của mình. Anh không ngần ngại thể hiện sự quan tâm của anh đối với cô, ra sức yêu chiều cô, cũng như là từng bước để cho cô tiếp nhận trái tim của mình hướng về anh. Thế nhưng liệu rằng cô bé Tiêu Nguyên ngơ nghịch của chúng ta có cảm nhận được hết tình yêu mà Bạch Vĩ Dương dành cho cô hay không? Nhưng ông bà ta thường nói, nước chảy thì đá mềm, có công mài sắt có ngày nên kim. Tình yêu của Bạch Vĩ Dương dành cho Tiêu Nguyên sẽ khiến cho Tiêu Nguyên cảm động. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi những diễn biến trong tập 2 của câu chuyện đầy thú vị này nhé. Tiêu Nguyên dè bỉu, cô ngay cả thế nào là yêu cũng không biết, làm sao mà yêu hắn ta cho được cơ chứ? Nhưng thấy không khí này quá ám muội và ngột ngạt, cô cười dí dóa. Không sao, không sao. Mọi người đừng nóng. Trai gái gì miễn đẹp ra con là được rồi. Còn đang ăn cơm mà. Nói xong cô ấy giữ người vì không biết mình có thói quen nói chuyện sinh đẻ từ bao giờ. Nhưng không thể chữa cháy. Đành nhìn ông Bạch vuốt râu cười khà khà. Đúng rồi, không quan trọng trai gái. Miễn đẻ được con là đủ. Cháu rất đáng yêu, giống hết mẹ thằng Dương. Nếu ông nhớ không nhầm, khi ông nói với con bé, việc nó không khác gì đứa con trai, con bé nó cũng nói y nguyên như vậy đấy. Tiêu Nguyên gãi đầu, là ông nội anh ta nói, thích có chuyện đẻ con, rồi chuyển sang mẹ anh ta, đến anh ta, cuối cùng rồi cô cũng học theo. Thật là nghiệp chướng mà. Tối nay hai đứa có rảnh không? Đến nhà ông chơi một chút đi. Vị Dương đang định từ chối, thì Tiêu Nguyên đã gật đầu lia lịa. Nghe bảo ông có nuôi chuột. Còn đền một tên con là Vĩ A, Vĩ B, Vĩ C, Vĩ XYZ, đúng không ạ? Đúng đấy. Cháu cũng thích mấy loại động vật đáng yêu đó sao? Dạ vâng ạ, chúng dễ thương lắm. Nhất là còn đặt theo tên của Bật Mã Ôn nữa, thì đúng là cô thừa thời cơ treo hắn rồi. Bạch Vĩ Dương dài mặt thêm một thước, đành ngoan ngoãn nghe lời chở hai người về nhà ông nội. Ngôi nhà ở trong khu tập thể đã cũ kỹ chật chội và đông đúc. Chỉ đi vài bước thôi, đã chào hết chị Na đến chị Lý. Anh Vương, anh Hảo vô cùng rắc rối. Khi mở cánh cửa ra két một tiếng vô cùng rùng rợn, đèn phòng bật lên chớp nháy, nửa ngày soi mới hết rõ phòng khách. Ông Bạch dẫn Tiêu Nguyên đi vào phòng ngủ, rồi ông vui vẻ giới thiệu. Đây là bộ sưu tập động vật đáng yêu của ông. Đồng thời các con vật trong chuồng như được cổ vũ rít lên rộn rã. Bạch ông quát nhẹ. Vũ là đừng hư nữa, để cho Vĩ hư nó ngủ. Nó mới đi khám bệnh đấy. Cả Vĩ Trạch nữa. Tiêu Nguyên nghe xong trong hết cả mặt. Thật là rất nhiều từ Vĩ. Vĩ chuột đến Vĩ cá, Vĩ rán cũng có một con. Cô run run nói. Ông nội à, cháu có thể khuyên ông một điều không? Bạch ông chìm trong niềm vui có cháu sau, đồng ý ngay lập tức. Thực ra mà nói, nếu cháu sinh con, cháu chẳng muốn đưa nó đến đây chơi một chút nào. Động vật kia có đáng yêu, nhưng lại rất hại cho sức khỏe. Nó sẽ gây bệnh cho ông. Ông làm sao còn bế cháu được nữa. Nói chung cháu thấy ông nên để động vật này ở đây rồi đến biệt thự. Cháu và Vĩ Dương sẽ chuyển đến ở cùng với ông. Ông cũng không lo cô đơn nữa. Ông thấy có phải hay hơn không? Bạch ông đã có vẻ gật gù, nhưng ông vẫn đang giọng. Có phải là thằng trò Bạch Dương bảo cháu bày ra lừa ta hay không? Tiêu Nguyên lắc đầu lia lịa. Đương nhiên là không phải rồi. Cháu yêu anh Dương nên cháu yêu quý cả người thân của anh ấy nữa. Cháu cũng không muốn ông không được bế cháu nội của mình, đúng không ạ? Vậy thì được, ta đành nghe lời cháu. Nếu nói với thằng Dương, không nhờ cháu, ông nhất định sẽ không rời xa nơi này đâu. Tiêu Nguyên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đây là yêu cầu của Bật Mã Ôn. Cô thấy cũng có lý, dù không muốn nói như thế là mình sắp đẻ ra một đứa con cho nhà họ Bạch công bằng. Cô còn tự nhiên thêm cho mình một ý định để hai người đến sống chung cùng ông, để vừa dễ thuyết phục. Mà từ giờ buổi tối cô sẽ không bị bắt nạt nữa. Thật là hết sức hoàn mỹ. Vậy là chỉ trong một buổi tối hôm ấy, đồ đạc của ba người đã được chuyển tới khu biệt thự dành cho nhà họ Bạch. Tiểu Nguyên phải nói đứt lưỡi, ông Bạch mới ngậm ngùi không mang theo vài con nhện đáng yêu của mình. Tiểu Nguyên ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ, thì nằm ịch lên giường thở hắt ra. Hôm nay đúng là mệt mỏi, cô phải ngủ một giấc thôi. Mọi chuyện đều nằm ngoài tầm dự đoán ban đầu của Tiêu Nguyên. Mặc dù đúng là ông Bạch rất yêu quý cô, chỉ cần mỗi lần cô mách tội tên bật mã ôn này, ông sẽ lấy cây gậy của mình nện vào người hắn. Nhưng cứ sau khi ăn tối, dọn dẹp xong xuôi, là ông vội vã để hai người bọn họ vào chung một phòng rồi cười đầy thâm ý. Cô chẳng hiểu nhà này làm sao nữa. Căn biệt thự rộng lớn như vậy mà chỉ lại cho cô và tên Vĩ Dương ở một phòng, có phải là cao kiệt người giúp việc hay không? Cuối cùng sau một tuần đấu tranh không có kết quả, cô đành phải chấp nhận nín nhịn. Quan trọng là ăn ngủ, nghỉ, không mất tiền, không mất công lau chùi nhà cửa. Quần áo có người giặt cho, không học thì điểm cũng cao ngút trời. Người ta nhìn cô ghen tị còn không kịp ấy chứ. Thôi, thì cô đành phải xin lỗi tổ quốc. Không có cách nào khác, cô đành phải ăn cơm chung với anh ta, đi học bằng ô tô với anh ta, cuối cùng là ngủ với anh ta. Cưới xin gì cô chấp tất, miễn là mẹ cô sẽ không mang cô đi luộc rồi cắt khúc tặng cho người ta là cô đã hạnh phúc lắm rồi. Bữa tối kết thúc rất êm đềm. Tiểu Nguyên ăn nhiều đến mức không nuốt nổi bất cứ thứ gì được nữa. Nếu không cô sẽ nôn ra cho bằng hết. Đương nhiên việc mất mặt này không thể diễn ra trước mặt Bạch Âm được. Cô khệ nệ, cố bưng cái bụng bầu, tục thân đáng yêu của mình đi về phòng. Ông Bạch ngay lập tức ra dấu cho thằng cháu yêu. Bạch Vĩ Dương gật đầu rồi chạy tới đỡ cả người cô. Ai nhờ em ăn nhiều như vậy chứ? Ai nhờ anh quản tôi ăn bao nhiêu cơ chứ? Cô tức tối vặn vẹo. Ông nội đang có ở đây. Anh giữ ý tứ một chút đi được không? Tôi không tiếc tặng anh một chút đồ ăn đã qua tiêu hóa trong dạ dày đâu. Bật mạo ôn rất sợ bẩn, đặc biệt là những thành quả của ói mửa, nên biết ý lùi lại. Nhưng hắn lại bắt gặp ánh mắt nộ khí của Bạch ông. Bạch Phong Vân dùng khẩu khí để nói với anh ta. Phải tiến, không được lui. Rồi ông nhấc gậy cứng hơn sắt thép của mình gõ gõ xuống nền đất. Hắn hiểu nội dung của câu nói này. Có nghĩa là hắn nếu dám chồn bước thì ông sẽ đánh cho quẻ chân hắn ra. Hắn năm 8 tuổi vì mải chơi không chịu học bài nên bị điểm kém. Ông đã đánh hắn đến suýt gãy chân. Từ sau khi ông chỉ cần gõ gõ cái gậy xuống nền đất, hắn đã lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Dù hắn không sợ ông đánh, nhưng giờ thứ hắn lo sợ chính là làm ông đau buồn. Dù gì ông cũng chỉ muốn tốt cho hắn mà thôi. Khi hai người về phòng rồi, Tiểu Nguyên nhảy nhảy trên chiếc giường nệm êm ở trong phòng. Từ nhỏ cô đã thích giường có nệm mềm mại, nhưng bố mẹ cô khăng khăng nói phải nằm giường nệm cứng để không bị vẹo xương. Đến khi cô đi học đại học cũng không kiếm nổi một cái giường nào vừa ý thích. Vậy nên bây giờ cô đặc biệt kết cái giường này. Đã thế, ngay cái giường còn có một cái tivi màn hình phẳng 60 inch, ngồi xa mấy vẫn càng nét. Cô chắc không biết rằng mọi sở thích của cô, từ cái chi ly nhất như đèn trang trí màu gì, treo ở đâu, treo tranh gì thì hợp, đều được Bạch Vĩ Dương lấy thông tin cặn kẽ từ Thái Hậu Mama. Hắn chỉ muốn cô được thoải mái nhất khi ở tại ngôi nhà này, để cô có thể từ từ mở lòng với hắn mà thôi. TV chẳng có chương trình gì hay cả, toàn là mấy cô dẫn chương trình cười điệu đà chỉ trò trò. Phim cũng toàn là phim Hàn Quốc cả, rớt mướt, thấy ớn, lạnh cả sống lưng. Cô chỉ thích xem phim hành động và kinh dị mà thôi. Chán nản chuyển quanh một lần nữa, cô thấy có một bộ phim hành động lạ. Cảnh đánh nhau trong phim diễn ra rất hoành tráng. Cô chăm chú ngồi xem nội dung. Phim đang chiếu đến một đoạn nổ bom, bất chợt cảnh nóng, nháy mắt hiện ra. Đôi nam nữ đang dây dưa quấn quýt với nhau, ngay trong nhà kho gần vụ nổ. Tiếng rên ừ vang lên rất ba chấm. Cô vội vàng đứng lên, ngõ ra ngoài cửa, đảm bảo âm thanh này không có ai nghe được nữa. Rồi mới rón rén quay lại phòng chuẩn bị chuyển kênh. Thực ra cô không phải là chưa từng xem qua những cái kích thích như thế này, nhưng thần kinh cô chấp nhận nó không được tốt cho lắm. Chỉ khi nào buồn quá cô mới coi thử mà thôi. Nhưng cô nhìn mãi mà chẳng thấy cái điều khiển ở đâu. Rõ ràng là cô vừa để ở trên giường cơ mà. Cô từ từ ngẩng mặt lên. Tên Bạch Vĩ Dương vừa tắm xong, đầu đang còn ướt, tay cầm điều khiển, mắt trừng trừng nhìn cái tivi như muốn chọc thủng một lỗ trên đó vậy. Cảnh tích kình cũng thật là, đã 5 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa hết. Cô cảm thấy mình sắp nổi đóa đến nơi, nên đành lắp bắp nói. Tôi... Thật ra không phải là cố ý xem phim này, chỉ là nhầm thôi mà. Anh tắt đi. Rồi cô lao thẳng đến chỗ tivi rút ổ cắm. Em có thể nhấn cái út đốt đỏ ở dưới mép kia. Không nhất thiết phải rút dây điện ra đâu. Anh bước tới xoa xoa đầu cô mỉm cười. Lớn rồi còn gì. Năm lớp 8, anh đã xem thể loại phim này rồi. Em không nên ngại. Là chuyện bình thường thôi. Cô tự nhiên nổi giận phừng phừng quay ra nhìn hắn. Nói cho anh biết, tôi 18 tuổi còn chưa biết là gì đấy. Chưa hiểu hentai là cái thể loại quái đản nào. Anh tưởng ai cũng đen tối như anh chắc. Cô không tự chủ lao ra ngoài đóng sầm cửa lại. Bật mà ôn đứng đó một hồi lâu. Cả nửa ngày mới nói được vài câu với bản thân. Cô ấy là người trong sáng. Tiêu Nguyên ra khỏi phòng, đi tới một khu vườn trước sân nhà ngắm sao. Cô rất thích ngắm sao. Nhìn bầu trời chi chít, những đốm trắng rất đẹp và dễ chịu khiến cô quên hết đi mệt mỏi. Nhớ hồi học phổ thông có lần bị mẹ mắng. Cô đã lôi Nhã Kỳ ra đê giữa đêm, chỉ để ngắm ngôi sao và khóc. Nghĩ lại thì cô thấy cô và mấy đứa bạn thân có chung một đặc điểm là dù có thế nào cũng rất mạnh mẽ. Họ đã thề rằng chỉ được khóc trước mặt bốn người đó mà thôi. Đó là ba người bạn thân và người mình sẽ yêu suốt cuộc đời này. Thế nhưng tại sao cô lại thấy tức giận và buồn nhỉ? Là cô vô tình xem, là cô trong sạch. Nhưng hắn lại xem cô là một đứa con gái mặt dày ư? Chờ một chút, tại sao cô lại phải quan tâm tới suy nghĩ của hắn nhỉ? Hắn nghĩ xấu về cô thì càng tốt chứ sao? Như vậy cô có thể tránh xa hắn ra. Nhưng mà vì cái lý do gì, cô lại lo hắn nghĩ không tốt cho cô cơ chứ? Bất chợt, cô cảm thấy vô cùng rối loạn. Cô đang làm sao đây? Bầu trời sao? Cứ xoay xoay quanh đầu của cô. Rút điện thoại trong túi quần ra, cô gọi điện cho Nhã Kỳ. Alo mày à, tao có chuyện rồi. Cô nghe thấy tiếng bút sột soạt trên giấy. Chắc chắn cô nàng này lại đang chăm chỉ, chuẩn bị bài tiểu luận rồi. Tao bận lắm, hôm nay không phải là cả tháng tư đâu. Không đùa đâu, mày ơi. Cô mệt mỏi kéo dài giọng. Chết rồi, công này khó quá mà tao chưa đọc sách. Thôi, tao đến thư viện đây, mày chơi vui vẻ nha. Nhã Kỳ nhanh chóng cúp máy ngay lập tức. Tiêu Nguyên nghệt mặt ra. Đúng là Nhã Kỳ, chỉ có thể từ chối cô khi đang học mà thôi. Cô đành nhấn nút gọi cho Linh Thái. Mày à, tao biết ngay là kiểu gì mày cũng gọi mà. Còn Nhã Kỳ vừa đi thư viện, bảo tao chuẩn bị tinh thần xong. Mày có chuyện gì mà nói tao nghe coi. Tao đang bận đi kiếm chồng đây. Tiêu Nguyên thở dài. Mày mà chịu yêu tao thì tao cởi trần trồng cây chuối ở trước cửa ký túc xá cho mày nhìn. Linh Thái phun thẳng nước vào trong cái laptop trước mặt. Đầu óc hiện lên hình ảnh không trong sáng của Tiêu Nguyên. Mày cứ coi như mày may mắn. Rồi nói gì đi, tao đang chửi nhau trên mạng đây. Nếu mày tự nhiên tức giận khi người đó nghĩ xấu về mình, cảm giác như kiểu lo sợ mình bị người đó coi như là không trong sáng, như thế nào nhỉ? Đại loại chắc là mình muốn tốt đẹp trước mắt người đó thì có nghĩa là gì thế? Linh Thái ngoạm trái táo rồi hỏi lại. Tình trạng của mày sao? Đúng vậy. Thế thì là do mày muốn xin cái gì đó từ kẻ đó nên mới sủng nịnh như vậy thôi. Quen đi em, trời nhiều sao kìa em. Rồi Linh Thái cũng tiện tay tắt máy luôn. Tiêu Nguyên nhìn trời mà thở dài. Thế thì cô đừng hỏi cho mà xong. Hắn cái gì cũng đã cho cô rồi. Còn hận, không thể cưới cô ngay lập tức. Chứ đừng nói là cô muốn xin hắn cái gì. Bảo hắn hái sao cho cô, có khi hắn còn đi ấy chứ. Cô đành phải gọi cho Tiểu Hạ vậy. Vẫn chưa hài lòng à? Tao đang tám nè mày. Tao chẳng cần nịnh hắn. Tại sao lại có suy nghĩ như thế? Cảm giác đó là với Bạch Vĩ Dương sao? Tiểu Hạ gần như là gào chú qua điện thoại. Tiểu Nguyên lấy danh dự cá nhân ra mà đảm bảo. Chuyện này không đầy một phút nữa cả phòng cô sẽ biết hết. Trong lúc đó Tiểu Hạ đang ngồi trên giường ăn hoa quả, quay ra gọi hai cô bạn lại thì thầm. Chúng mày ơi, hóa ra đứa nó nói chính là Bạch Vĩ Dương. Thế nghĩa là sao? Ba đứa gật gù vút cằm suy nghĩ. Tiểu Huyền từ đầu dây bên kia không được nợ thì gào lên. Này, có nghe không vậy hả? Đây đây, bây giờ giải thích ngắn gọn nhé. Triệu chứng này xuất phát từ não mà ra. Do dây thần kinh số mấy mấy đó điều khiển. Người ta gọi vắn tắt là gì ấy nhỉ? Để từ từ đã. Tiểu Hạ cố tình kéo dài thời gian cho Linh Thái đi tìm thông tin. Chợt Nhã Kỳ nhảy dựng lên giật lấy cái điện thoại. Mộc Nhã Kỳ, chẳng lẽ cậu thích hắn ta rồi sao? Chỉ có thích Bạch Vĩ Dương nên mới lo lắng hắn nghĩ xấu về mình. Tiểu Nguyên để cách xa cái điện thoại ra khỏi tai, cả thước rồi lắp bắp. Đồ gì mà kỳ vậy? Tao làm sao? Làm sao mà thích hắn được? Thôi mày nghỉ đi, tao đi ngủ đây, mệt rồi. Bà cô nàng đang nghe điện thoại, há hốc mồm nhìn đồng hồ. Bây giờ chỉ mới 8 giờ thôi, có cần phải đi ngủ sớm thế không biết?

Quái đản nản năm nay bố mẹ chồng cô ở bên Mỹ, chứ có về Việt Nam ăn Tết Nguyên Đán đâu. Ngay cả Bạch Âm cũng đã về quê từ ngày 25 âm, vì ông sợ nếu không nhanh, sẽ không kịp chúc Tết tất cả họ hàng. Trước khi đi, ông chỉ nhìn Vĩ Dương và Tiêu Nguyên, đầy thâm ý rồi cất tiếng nói. Lúc ông không có ở nhà, các cháu không nên hăng hái quá. Cứ bình tĩnh, thời gian sau còn dài mà. Tiêu Nguyên còn đang trao máy, chưa kịp giải thích gì, thì Vĩ Dương đã vui vẻ tiếp lời. Cháu biết, chúng cháu sẽ giữ ý. Ông đi vui vẻ. Cháu đưa ông đến bến xe nha. Mà kể cũng lạ, rõ ràng nhà có rất nhiều ô tô. Bạch ông cũng không thuộc kiểu cổ hủ, nhưng ông lại nhất quyết đòi đi xe khách, chứ không chịu cho Vĩ Dương chở đi. Đúng là tự thích hành hạ mình và hành hạ con cháu mà. Là cô ngồi trên ô tô điều hòa, có phải là sung sướng hơn không nhỉ? Bạch Vĩ Dương đi một lát, cô vẫn đứng đó để ngắm cảnh vật ở trước mặt. Thực tế cô cũng quên mất việc vào trong nhà rồi. Nói cách khác là Dầu Hiền đứng đợi chồng trở về ấy mà. Trong khi rảnh rỗi không có việc gì làm, cô bất giác nhìn xuống bàn tay mình. Ngón áp út thô kịch do luyện võ giờ này được trang hoàng bởi một chiếc nhẫn tinh xảo, khiến ngay cả người không quan tâm đến đồ trang sức như cô cũng đem lòng yêu thích không nỡ tháo ra. Chẳng lẽ chỉ đeo một cái vòng sắt thì có nghĩa là đã đính hôn, rồi dần dần thì kết hôn. Kết hôn xong lại sinh con đẻ cái, chùi rúc ở nhà nuôi dạy con. Cô càng nghĩ càng thêm buồn rầu hơn. Cô mới hơn 20 tuổi, còn trẻ trung năng động, đã chỉ vì một ông thầy bói mà bị kéo xuống nấm mồ hôn nhân. Nếu cô biết tên thầy bói nào đã phán ra một câu xanh rờn như thế, cô nhất định sẽ cho hắn chết không toàn thây. Cô phải sống ở căn biệt thự này, buồn chán muốn chết. Nếu như giờ cô đang ở ký túc xá, cô còn có thể tán chuyện ngấu với Nhã Kỳ, nói chuyện từ sáng tới tối. Đói thì đi vài bước để đun nước sôi, pha mì là có cái ăn. Buồn thì nằm lăn ra, ngủ đến 10 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy chơi tiếp. Nhưng ở nhà này thì cả căn nhà rộng, chẳng có mấy cái bóng sáng của con người. Bạch Vĩ Dương lúc nào cũng bận rộn hết. Sáng sớm thì anh ta đi dậy hoặc là hì hục trong nhà bếp. Cô đã hỏi tại sao anh ta không dùng người giúp việc rồi. Anh ta chỉ cười tỉnh bơ rồi hỏi ngược lại. Em không thể ăn cơm do anh nấu là điều may mắn sao? Sì, cô ăn cơm anh ta quen rồi, cũng không còn cảm giác thèm thuồng phát điên như ngày trước. Vì thế anh ta không nên ham dọa cô. Đến trưa thì cô đi ngủ, bật mà ôn lại đi rửa bát, dọn dẹp phòng khách và phòng ngủ. Có buổi chiều thì cô đến lớp tự học, chơi với bạn chứ không ở nhà. Đến lúc cô về thì cơm canh hắn nấu đã đợi sẵn. Cô ăn xong thì vòng tuần hoàn buổi sáng lại lặp lại. Cô chơi chán rồi ngủ, anh ta cũng ôm cô mà ngủ theo. Anh ta chính là cái máy làm việc không biết mệt mỏi. Đúng rồi, đáng lẽ ra anh ta về đây cũng là để tiếp quản thi nhánh công ty cơ mà, chứ có phải là về cưới vợ đâu. Sao không thấy anh ta đi làm việc nhỉ? Em làm gì mà đứng đờ người ra thế? Bạch Vĩ Dương đã về từ lúc nào, đứng cạnh cô, kè sát vào mặt cô cất tiếng hỏi. Cô giật mình lùi lại vài bước xua xua tay. À, không có gì. Nhưng cái miệng cô còn đi nhanh hơn cả đại não. Không giấu giếm sự tò mò của mình, cô lí nhí hỏi anh ta. Tại sao thấy anh suốt ngày chăm lo cho tôi mà anh không lo làm việc gì hết vậy? Công ty của anh thì sao? Cô nói bé, nhưng anh nghe không sót một chữ nào. Gương mặt anh giãn ra vui vẻ vô cùng. Cô đây là đang quan tâm tới anh sao? Vậy thì công sức mệt mỏi bao lâu nay của anh cũng coi như là không uổng đi. Anh xoa đầu cô cười hiền từ, ánh mắt long lanh hiện lên vẻ ấm áp. Công ty của anh không cần anh điều khiển vẫn giàu có được, em cứ an tâm. Cô thất thần nhìn anh ta, gương mặt lúc này thì lãnh đạm, lúc lại hiền hòa như nắng xuân. Thật là khó nắm bắt, anh ta bây giờ đâu khác gì một đứa trẻ mới được cho kẹo à. Nhưng cô lại thấy anh ta như vậy thật quá là dễ thương, nên lấy tay véo véo má anh ta. Vậy thì vào nấu cơm đi, tôi đã muốn chết rồi nè. Hắn ngật ngồi đi vào trong bếp đeo tạp dề để thực hiện sự nghiệp đàn ông vào bếp của mình. Cô hôm nay không lăng quăng chạy như mọi ngày nữa, mà ngoan ngoãn ngồi chống tay vào cằm để ngắm nhìn hắn làm việc, ngắm hắn cho thỏa một chút, để khi cô đi xa rồi sẽ không nhớ hắn. Mà tại sao cô lại nhớ hắn nhỉ? Cô đi thì mắc mớ gì mà phải nhớ hắn chứ? Cũng chỉ là đi chơi vài ngày thôi mà. Cô có thể chết được đi hay sao? Nhưng mà lúc đó, hắn quay lại nhìn thấy gương mặt đầy xung đột của cô. Em thấy không được khỏe sao? Hay để anh nấu cháo? Cô lắc đầu ngoài ngoài. Không sao, tôi ổn, ăn cơm thôi. Buổi chiều đến rất nhanh, Tiểu Nghiên nhìn quanh nhìn quắt. Chắc chắn bật mã ôn không có trong phạm vi 50 mét xung quanh. Cô mới lén lén lút lút vào trong phòng khóa trái cửa lại. Cô nhanh chóng lấy quần áo nhét vào ba lô, cùng vài đồ dùng cá nhân cần thiết nữa. Xong xuôi cô lại nhẹ nhàng mở cửa, ngó trước ngó sau rồi im lặng hết sức đi ra phía ngoài cổng. Cô không phải đang chạy trốn đâu nha. Dù gì thì ở nhà mấy ngày cũng phát chán rồi. Mà cô đã hứa với ông sư phụ dạy võ của mình. Tết này sẽ đến chơi với ông ấy rồi, nên cô không thể nuốt lời được. Có vậy, ông thầy mắc dịch đó mới chịu dạy nốt môn võ bí truyền cho cô, để cô còn hạ cái tên Bạch Vĩ Dương nữa chứ. Chẳng hiểu vì cái lý gì người ngu ngốc như bạn Nguyên lại có thể nhanh chóng đi ra khỏi nhà như vậy. Thuận tiện bắt xe buýt, thuận tiện lên xe và cũng đồng thời thuận tiện tới nơi. Không quên vội vã khen IQ của cô cao đâu. Đơn giản là vì người ta không muốn bắt quả tang cô ngay tại trận mà thôi. Bạch Vĩ Dương đã lén lút theo dõi cô. Hắn hiểu cô không phải là người muốn bỏ đi. Một người phóng khoáng như cô chắc chắn đã chán ở nhà hắn rồi, nên cô mới muốn đi ra ngoài chơi, nhưng lại sợ hắn không đồng ý. Dù gì, hắn cũng muốn xem nếu như không có hắn, cô sẽ cảm thấy ra sao, liệu có vui vẻ hay không. Hắn thật sự là tò mò lắm nha. Chiếc xe chờ bò lê lết trên đường để trả hai hàng. Hai tiếng sau thì mới đến thành phố A. Tiểu Nguyên vui vẻ xuống bắt xe taxi tới trường võ. Chiếc xe taxi dừng lại trước một khu nhà rất rộng lớn, xanh giống như là nhà văn hóa xã. Bên trong băng lên tiếng hô đều đều thâm trầm của một người đàn ông trung niên. Mở cửa xe, cô nắm chắc và dây đeo ba lô rồi đi vào trong. Vừa vặn đặt chân trái qua cửa sổ thì cô đã bị một cây gỗ gỗ văng trúng đầu, biết ý lùi lại. Cô đặt chân trái ra phía sau và đưa chân phải lên. Không nên bước nhầm chân. Thế là cô an lành đặt hai chân vào, thở vào nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên đốp, cô liên tục bị một cây gậy khác ném vào người. Nhưng vì có thân thủ nhanh nhẹn, cô đã tránh được, khiến nó bị nện xuống sàn đất. Cô không cách khí gào lên. Võ Chi Dân, sư phụ dạy dỗ học sinh của mình kém đến vậy sao? Quăng một cây gậy hai lần cũng không trúng nổi con là thế nào? Đứa học sinh đó nên đuổi học đi là vừa. Im lặng bao trùm lấy. Cô thấy lạ, quay đầu lại thì đập vào mắt cô là cảnh tượng ông thầy 45 tuổi đang giơ cao cây gậy thứ ba hướng vào cô chuẩn bị ném. Thôi, cô tiêu đời rồi. Ai lại đi mắng chửi chính ông sư phụ dạy võ của mình cơ chứ? Hai cây gậy vừa rồi chính là ông ấy ném chứ ai? Tiểu Nguyên cóc không ra nước mắt, quay ra nhìn thầy dở giọng nịnh bợ. Sư phụ ơi, con chửi là chửi cái người làm phông nền cho cành này. Độ gió chẳng hợp lý một chút nào cả. Rồi cô chống nạnh cất cao giọng, đề nghị đuổi luôn cái thằng đang bê quạt, tạo bối cảnh chạy một vòng kia. Hắn đã làm mất hết uy lực của sư phụ rồi. Thế nhưng đáp lại cô là tiếng im lặng hơn cả ban đầu. Võ Chi Dân đen mặt buông tay cầm gậy xuống, đi về phía đứa học trò đáng yêu rồi cất tiếng nói. Đó là con trai ta. Ta bắt nó bê quạt đi rèn luyện thể lực đó, giống như hồi con đang bê bao cát thôi. Tiểu Nguyên lạnh toát mồ hôi. Cái ông thầy này còn lôi chuyện cô bê bao quát chạy quanh phòng tập đúng một năm ròng rã để mà kể ra nữa chứ. Hồi ấy quan gian 15 phòng mà sư phụ đâu có biết. Sau lúc ấy cô còn cố tình đổ bớt cát ở trong đó ra nữa. Thế mà ông thầy vinh danh tặng cô chẳng khác nào anh hùng, rèn dụ cô thành nhân tài. Giờ đến lượt thằng con trai ông ấy, chắc cô cũng phải giúp cậu ta vài chiêu gian lận thôi. Sư phụ à, trò đến mà sư phụ chẳng đái hoài sao? Đi ra ngoài làm vài chén với trò đã. Thầy võ vừa nghe đến chữ triệu lập tức phất tay. Mọi người luyện tập chăm chỉ, ta đi lo việc đại sự. Rồi cả hai người mất dạng luôn. Cuối cùng cậu con trai Võ Chi Tiêm mới được nghỉ ngơi, quỳ xuống vái lạy trời đất. May mà cha không phát hiện, còn đã tháo bộ phận trong quạt ra cho nó nhẹ bớt. Tiểu Nguyên cùng với sư phụ vào một ngôi nhà ngay gần lò luyện võ. Đây là nhà ở của sư phụ cô. Cô rất thích đến đây ăn ké hoặc nhậu sau giờ học. Căn nhà vẫn không thay đổi là mấy, chỉ có thêm vài tấm huy chương. Thực sự không bằng số huy chương cô đã từng có, dù giờ chúng đã ở bài bãi rác dã ngoại. Ta có mang mấy chai rượu cho sư phụ đây. Cô lấy trong ba lô một chai rượu xịn đẳng cấp của tên Vĩ Dương. Võ Chỉ Dân háo mồm kinh ngạc. Chúng ta được uống loại rượu này sao? Cô bình thản gật đầu. Sống ở nhà Bạch Vĩ Dương quá lâu đã khiến cô nhìn đồ đắt tiền không chớp mắt. Thầy còn không mau đi làm đồ nhắm đi. Thế là ông sư phụ vội lao vào bếp làm việc. Đĩa đồ ăn được mang ra còn nóng hôi hổi. Tiểu Nguyên rót rượu tiện tay nhón một miếng. Cô lại nhanh chóng nhảy ra. Ăn chán chết. Võ Chỉ Dân kinh ngạc tột cùng, Đây chẳng phải là món bình thường học trò ông thích nhất hay sao? Bây giờ lại chê tay nghề của ông. Này, Mộc Tiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net